Tình yêu hoàng gia, chương 34, gặp mặt, hủy hôn ư, không bao giờ, góc truyện audio.com. Tại quán kem Cerrito Hoàng gia, một chàng trai đẹp không tì vết đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Tay chống lên cằm nhìn cảnh vật bên ngoài vẻ suy tư. Anh hôm nay được hẹn với cô công chúa đó nói về việc hôn ước. Chưa từng gặp cô lần nào nên anh hơi tò mò về cô. Cũng như những nghi ngờ mà lúc trước anh đặt ra, lại càng khiến anh muốn biết cô là ai từ đằng xa. Bóng dáng một người con gái xuất hiện, xinh đẹp với mi thanh mắt tú, đôi môi anh đào đỏ tự nhiên, trên gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Anh nhìn cô gái vừa bước vào, cười thất vọng, sao anh có thể nghĩ Quỳnh là cô công chúa đó chứ? Nhưng lại có một thứ gì đó gọi là hy vọng với anh. Xin chào. Tôi là Zen Hinayuki, người Nhật Bản gốc Anh. Zen mỉm cười, vừa ngồi xuống, vừa đưa tay ra chào hỏi. Zen, tôi nhớ cô tên Jasmine mà. Huy nhíu mày, chả nhẽ đi nhầm vì tôi có nói tôi là Princess đâu. Tôi là người đại diện của cô ấy. Princess rất nhanh sẽ đến. Zen nói xong thì từ đằng xa, lại một cô gái đi đến. Cô diện chiếc váy màu trắng tinh khiết. Mái tóc màu nâu được xõa xuống ngang vai, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc kính bản lớn. Cô nhẹ nhàng yêu nhã bước vào. Cô ngồi vào ghế cạnh Zen, rồi cay cay nhìn Zen, trong khi nãy giờ Huy đang nhìn chầm chầm Quỳnh. Chị đã bao hết cả cán rồi, đỡ bị làm phiền. Zen đương nhiên hiểu ý nên mỉm cười nói với Quỳnh. Cô chỉ gật đầu rồi gỡ chiếc kính bảng to ra, để lộ ngũ cần hoàn hảo xinh đẹp. Chào cậu, Huy thiếu. Quỳnh mỉm cười trong khi Huy đã trợn tròn mắt. Huy thiếu, xin cậu hãy tôn trọng Princess. Zen nhíu mày lên tiếng, à, xin lỗi, tôi hơi bất ngờ thôi. Huy điều chỉnh tâm trạng, nếu đã ca ken thuộc nhau rồi, thì tôi vào thẳng vấn đề luôn. Ký vào. Quỳnh đẩy một tờ giấy cùng một cây viết đến bên cạnh Huy. Gì đây? Huy nhíu mày nhìn dòng chữ to, hủy hôn ước, hôm nay đến đây để nói về việc này mà. Zen cười thanh nhã nói với Huy, nếu tôi nói, tôi không đồng ý hủy hôn, cũng không đồng ý ký thì sao? Huy tựa vào ghế lười biếng nói, tay nhấc chiếc viết lên khẽ vuốt vẻ, ý cậu là gì? Quỳnh cau mày, tức giận, ý tôi là, tôi sẽ không đồng ý hủy hôn. Huy cười quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Quỳnh, cậu nghĩ tôi không có cách làm cậu ký. Quỳnh nhàn nhã ngồi đó, đàm phán vô ích thôi. Nếu tôi không đồng ý hủy, hôn ước sẽ vẫn tiếp diễn. Huy nhếch mép, đối kháng, tại sao cậu lại muốn hôn ước phải thực hiện nhỉ? Cậu thích tôi? Quỳnh nhướng mày hỏi. Huy thì giật mình như bị nói trúng tim, đen bớt hoang tưởng đi. Tôi chỉ là muốn cho cậu hình phạt thôi. Đúng hơn là trả thù. Huy cãi, ánh mắt trừng lên hơ. Ai lại dùng hôn nhân cả đời người để trả thù chứ? Zen nãy giờ im lặng thì lại lên tiếng vào lúc này. Đó là phong cách của tôi. Sao, có ý kiến gì? Huy mỉm cười, ánh mắt lóe lên tinh danh. Không hiểu vì sao khi biết Quỳnh là cô gái đó, anh không muốn hủy cái hôn ước này tí nào. Cậu, cái đồ không nói lý lẽ. Cậu muốn nhưng tôi không muốn. Quỳnh nhăn mặt, nhưng vẫn thể hiện sự tôn nhã, cao quý, mặc kệ cậu không muốn. Cho dù cậu có không muốn, nhưng mọi thứ không phải cứ theo ý của cậu mãi. Cậu không muốn cũng vẫn phải thực hiện. Huy nhếch môi, ý cười ở khóe mắt càng đậm hơn. Em ấy làm gì cậu mà cậu phải trả thù chứ? Zen nhướng mày, Quỳnh tuy lạnh lùng nhưng lại là một cô bé biết giữ chừng mực nên rất ít bị gây thù sỉ nhục tôi. Chỉ ba từ được nhả ra từ miệng của anh. Huy nhắm mắt lại tựa vào ghế dáng vẻ lười biếng. Zen trợn tròn mắt quay qua nhìn Quỳnh. Trong mắt rõ ràng muốn hỏi Quỳnh có vụ đó không? Em không sỉ nhục hắn, chỉ là hắn tự tìm nhục nhã về cho mình thôi. Em cũng đâu rảnh mà hao tâm tổn sức tìm cách sỉ nhục hắn. Quỳnh trả lời thản nhiên, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ cười cợt. Chuyện này là cái chuyện buồn cười nhất đối với cô. Ừ, chị biết em mà. Hắn không có cân nặng đó. Zen gật gù rồi quay qua dò xét Huy. Tuy Huy nổi bật và rất mỹ nhưng cô lại là Zen, người đại diện của Quỳnh. Đâu phải chưa gặp Boy Beautiful bao giờ. nên cho dù Huy có đẹp hơn, cũng hoàn toàn không có tác dụng với gen cậu. Ừ, vậy cái vụ vẻ lên mặt tôi và thông báo với toàn trường cũng là tự do tôi tìm nhục nhã cho mình hử? Huy tức giận, ánh mắt bắn ra lửa. Nếu ánh mắt có thể nướng người, thì có lẽ Quỳnh đã khét từ lâu rồi. Ừ, đúng rồi. Là do cậu thua mà, chỉ là thấy cậu ngày nào cũng bịt kín mít đầu. Tôi giúp cậu thông khí thôi. Quỳnh nhún vai, nói thản nhiên, nhưng lại khiến cho Huy bên kia tức muốn hộc máu. Đấu võ mồm, nhìn thôi cũng biết, anh thua, anh giơ tay đầu hàng. Quỳnh lắc đầu, con trai gì đâu mà thù dai hết sức, cái chuyện đó qua lâu cũng đã được giải quyết tốt đẹp rồi. Giờ còn nhục, cô nhớ có lần Justin nói với cô, con trai sĩ diện lắm, chỉ cần đụng đến chỗ ấy một tí, là cái sĩ diện lại nổi lên, cô từng rút ra bài học là không nên đụng đến con trai. Tránh xa càng tốt, nhưng là tên đó tự tìm đến cô, thì tự mà chịu thôi, việc này để sau vậy. Từ từ thuyết phục cậu ta. Giờ thì Quỳnh đứng lên, không nói gì, bước ra cửa quán kem. Cách chương.